Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Âm Mưu Ông Chánh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng trống canh ba theo cơn gió vọng ra khắp làng, thanh âm tùng tùng đó mới vọng tới tai, đã làm cho Khoai giật mình mở tròn mắt. Sân nhà mái lá nơi cư ngụ lúc này đã chìm trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng muộn rọi qua kẽ vách kéo thành từng vệt mờ bạc. Tiếng gió xào xạc lay động đám tre già ngoài ngõ, tiếng chó chu rền rì bên kia sông hòa cùng tiếng gọi đò đêm càng khiến vẻ tĩnh mịch của đêm thêm phần rờn rợn. Khoai nằm im một lát, định thần lắng tai nghe ngóng chung quanh. Con chó nhỏ bên nhà thỉnh thoảng lại sủa khan lên vài tiếng rồi im bặt. Mất tầm 10 nhịp thở, Khoai mới chậm rãi ngồi dậy, gã ngáp một hơi dài rồi khẽ khàng vươn vai. Đôi mắt còn vương nét ngái ngủ chỉ trong chớp mắt đã đổi khác, giật một ánh mưu toàn khó lường. Khẽ quay đầu nhìn về hướng đầu giường, Khoai dấn người một nhịp, bàn tay thô sần lần tìm cái túi vải cũ để ở đó. Sáng đèn dầu mờ mờ và nương theo ánh trăng đêm, bên trong cái túi chỉ còn vài món nghề: một con dao nhỏ lưỡi rộng bằng một đốt ngón tay nhưng sắc bén, thêm một cái móc sắt mảnh uốn cong và một gói bột thuốc mê màu cho nhạt, thứ mà hắn mua được của tay thầy Tàu nhân một lần sang chợ phiên chơi. Khoai gốc gác không phải là dân của làng đoài, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. 11 tuổi hắn lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng những nghề lật vật. Sau đó cô ông già mù ở chợ nhận làm đệ tử, truyền lại cho hắn ít ngón nghề, tay nhẹn mắt nhanh. Từ đó hắn sống bằng cách đi đêm trộm cắp mấy món nhỏ ở những nhà giàu trong vùng. Người làng này vốn ghét những kẻ trộm cắp, song bao lần răng bẫy hắn đều thoát nạn vì lanh lẹ và kín tiếng. Đêm nay trời sáng trăng, gió chỉ dừng ở mức vừa phải và may mắn nhất là không có mưa. Một đêm lý tưởng cho kẻ chuyên làm việc xấu như Khoai. Đặt đôi chân chai sàn xuống đất, hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình: canh ba giờ lành, cầu cho đêm nay chu toàn. Nói rồi Khoai thận trọng bước ra khỏi giường. Hắn khoác lên người chiếc áo nâu bạc phếch, quấn một mảnh khăn kín đầu, lại cẩn thận thắt thêm dây ra lưng để dắt con dao nhỏ. Dạo chân tiến ra sân nhà ngoài để uống nước. Khoai bấy giờ lắc đầu vài cái cho thật tỉnh táo, toàn dạo chân bước lại bàn thờ nhỏ kê ở góc nhà. Bàn thờ đó là nơi hắn thờ tổ nghề. Bên trên thanh gỗ bắc ngang hai hòn gạch tổ, tổ nghề của Khoai thờ phụng một cái pho tượng đất nhỏ, hình mặt người bịt mặt, tay cầm cái bao tải. Hắn châm nén nhang lên ngang tầm mắt rồi nghiêm mặt khấn: lạy tổ, gọi là Nguyễn Văn Khoai, phần con bần hàn mặc chẳng đủ manh, canh chẳng đủ bụng, nay khởi tâm xuất thành giờ này, cầu xin tổ độ cho chuyến ăn xương đêm nay được yên ổn. Con chỉ lấy của người dư giả và chẳng hại ai, mong tổ tiên hiển linh chứng giám. Khói nhang bốc lên mỏng manh lần quẩn trong gian nhà chật hẹp, ánh lửa đèn dầu lập lòe chiếu lên gương mặt của hắn. Luồng sáng úa tàn đó soi rõ dung mạo vừa rắn giỏi vừa gian ngoan, với một đôi mắt đen ánh lên như mắt mèo đêm. Khấn xong, Khoai trịnh trọng cắm nén nhang xuống chén gạo rồi quay ra góc bếp góc nhà, tiếp tục lạy ba lạy về hướng chính bắc. Kiểm tra lại túi đồ nghề trong tay, Khoai thở mạnh một hơi rồi lẩn nhanh vào trong đêm vắng. Bên ngoài con trăng đã lên cao, ánh trăng hắt qua tán tre già vẽ lên mặt đất những vệt loang lổ. Hắn cúi người buộc chặt ống quần, lại cẩn thận đi chân đất cho nhẹ. Trước khi bước ra khỏi cửa, Khoai quay lại nhìn căn nhà tranh tồi tàn. Một thoáng lưỡng lự trong đầu, nhưng rồi hắn rít khẽ: đời này không liều thì chỉ có chết đói. Lần này trộm được vàng của nhà lão bá, mình sẽ trả hết nợ, một phần đem qua bên kia sông để tạ ơn thầy Ngạc vì đã cứu mình khỏi chết đuối. Nói đêm nay thôi, sau khi trả hết ân tình, mình tìm tới chỗ khác để sống một phận con người đúng nghĩa. Không đắn đo thêm, hắn bấy giờ khẽ nhấc then cổng rồi lách người ra ngoài như một cái bóng. Không khí đêm se lạnh lùa vào thân thể khiến cho hắn khẽ rùng mình. Trên cao không, một tầng mây xám lững lờ trôi che khuất đi một phần mặt trăng. Xa xa tiếng chó sủa lại nhấm nhằng vang lên. Khoai men theo lối mòn giữa cánh ruộng, thân hình gầy gò lẩn trong bóng đêm nhanh như một con sóc. Đôi mắt của hắn đã quá quen với việc lần mò trong bóng tối. Thêm việc con đường này hắn đã đi quen, nhắm mắt cũng chẳng thể vấp ngã. Thế nhưng là một kẻ cẩn trọng, cứ đi được một quãng hắn lại dừng lại lắng tai nghe. Dạo chân đi qua cánh ruộng cạn, vượt qua một bãi đất hoang rộng lớn, cuối cùng cổng làng đông cũng đang hiện ra trước mắt. Hỏng theo cách mà lão mù truyền dạy, Khoai đảo mắt nhìn quanh, không khó để hắn phát hiện một ngôi miếu nhỏ nằm giữa một đám cỏ dại. Cái gốc đa đầu làng chừng 5 thước ngang. Làng quê thời đó đâu đâu cũng có một miếu thờ thủ thần ở đầu làng. Dạo chân tiến lại, Khoai lấy trong túi đồ nghề ra một rúm gạo, lại nhanh tay vốc một nắm muối dài xuống trước miếu. Đứng trong bộ dạng nghiêm cẩn, hắn bấy giờ liền khẽ nói: "Xin thổ thần độ trì cho con. Đêm nay đi êm người không hay chó chẳng sủa. Con không quấy phá tới ai, chỉ xin lấy được chút lộc làm ăn." Một cơn gió thổi ngang khiến mùi trầm hương trong miếu bốc ngược lên. Thứ mùi đó hòa cùng với mùi đất đầm và cỏ mục khiến cho Khoai khẽ nôn nao. Khoai đảo mắt nhìn chung quanh, đường dẫn tới nhà lão bá tự phải đi qua một dãy bốn cái ao hoang. Ánh trăng phản chiếu lung linh trên mặt nước lăn tăn. Một tiếng chão chẳng vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Ngay khi vô tình liếc qua, Khoai thoáng thấy dưới mặt nước ấy là một vệt đen động đậy, như cái bóng của ai đó đang cúi lom com. Hai mắt hắn nhắm lại rồi tự lắc đầu: "Chẳng gió và tán cây họa thành mà thôi." Nói rồi thì hắn tiếp tục dạo bước đi, bỏ lại sau lưng ngôi miếu nhỏ. Tiếng cú mèo bấy giờ vang lên trong màn đêm vọng lại, nghe xa dần chỉ còn tiếng chân của hắn lẫn vào trong nhịp gió. Trong tay của Khoai con dao nhỏ vẫn nhuốm màu lạnh ngắt. Trong lòng của hắn thì ngọn lửa tham vọng đã cháy bùng lên. Lần mò đi thêm ba con ngõ, căn nhà của bá hộ tự đã lù lù bày ra. Suốt 7 ngày trước Khoai đã tới đây dò đường, vậy nên hắn biết rõ từng lối ngách, từng hàng rào, biết rõ cả những nơi hiểm yếu để đột nhập vào trong. Chỉ cần men theo lối chó chu ở hàng rào hậu viên rồi lẻn vào bên trong, sau đó lấy được ít vàng bạc coi như là đổi đời. Khoai hít một hơi thật mạnh rồi vòng ra sau. Thế nhưng vừa đặt chân tới bức tường hậu viên, đang lòm khòm tính chui vào thì đột nhiên Khoai thoáng nghe thấy tiếng chuông mõ từ sang vọng lại. Tiếng chuông ngân dài đều đặn. Khoai dừng chân lùi nhanh vào bụi rậm. Ở làng này vào tầm nửa đêm gà gáy, mỗi đêm mười rằm thường chỉ có chùa bà ngự thì mới tụng kinh. Thường ngày đâu đâu phải là đêm rằm, tại sao lại có tiếng mõ? Khoai chợt dùng mình ớn lạnh một phen. Nhớ dạo lão mù già còn sống, khi mà truyền thụ nghề cho Khoai, lão đất đặc biệt căn dặn: "Cái nghề này ngoài nhanh tay nhẹn mắt thì còn phải nhớ rõ những điều kỵ. Một trong số đó là việc đi đêm. Nếu bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông mõ bên tai mà không biết từ đâu thì sống chết cũng phải quay về." Khi đó Khoai đã thắc mắc hỏi lại thì lão mù chỉ thở dài rồi đáp: "Tổ nghề đã dạy như thế thì cứ nghe theo, làm trái có khi là nguy ngập tới tính mạng." Lời dặn năm nào nay chợt ùa về trong tâm khảm khiến cho Khoai không khỏi cảnh giác. Hắn bây giờ vội ngẩng đầu hướng nhìn về phía chùa bà mụ. Thập thoáng dưới ánh trăng đêm, ngôi chùa cổ kính vẫn tối lửa tắt đèn. Vậy thì chứng chung mõ từ đâu mà ra? Đắn đo vài giây, Khoai bấy giờ nghiến răng rồi lẩm bẩm: "Chắc là nhà nào đã cúng dỗ đêm hôm thôi, kệ nó, việc mình làm." Nên rồi hắn quả quyết chui vào mà không một giây đắn đo. Vừa đột nhập được vào vườn sau thì tầng mây đen lại kéo tới. Con trăng 10 phần bị che mất 8, chỉ còn luồng sáng héo tàn xoay đường cho gã trộm đêm. Gia đình bá hộ cử là một trong ba nhà giàu có nhất làng Đông. Khác xa với dân trong làng, lão bá cử giàu sang nứt vách. Người ta đồn rằng của cải nhà lão bá nhiều tới mức phải xây cả hầm ngầm để cất đi. Những lời thiên hạ đồn đoán chẳng ai xác nhận. Thế nhưng sau nhiều ngày rình mò, Khoai đã thấy tận mắt đám gia nhân khuân nặng mấy bao tài tiền từ ngoài huyện trở về. Con mồi béo bở nay đã nằm ở trước mắt, chỉ cần hắn thò tay ra là đời sẽ sang trang. Suy nghĩ đó càng thôi thúc Khoai về hành sự thật sớm. Mon men tiến sát lại, nơi đám đầy tớ đều đã ngủ say. Khoai lập tức lướt nhanh như mèo qua hàng rào đá ong, rồi nhẹ nhàng dừng lại trước hiên. Hai cánh cửa con tay nắm bằng đồng đã được đóng kín, nhưng vẫn còn để ra một khe hở. Không chậm trễ, Khoai lập tức rút móc sắt, khẽ luồn qua kẽ. đôi tay cẩn trọng xoay dọc xoay ngang. Tiếng cạch nhỏ vang lên. Hắn giỏng tay lắng nghe, chỉ có tiếng gió rít lên qua mái ngói từng cơn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đẩy. Cánh cửa nặng nề mở ra một khe hẹp. Sàn nhà của lão Bác Cử giặt một màu u tối, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ. Đảo mắt nhìn quanh, Khoai Trần mừng húm khi thấy dưới gầm bàn thờ là chiếc dương gỗ to với khóa đồng sáng bóng. Hắn mừng rỡ vội nhón chân tiến lại. Ổ khóa bằng đồng này lớn hơn hắn nghĩ. Khoai cẩn trọng rút trong túi ra một thanh sắt mảnh rồi cắm vào ổ khóa xoay thử. Mới vừa xoay được một nhịp thì cái móc bị kẹt phát ra một tiếng rắc. Tiếng động nhỏ thôi nhưng mà trong nhà im ắng, thanh âm đó lại vang lên rõ một một. Gần như ngay lập tức có tiếng trở mình, kèm theo đó là tiếng người hỏi khẽ. Ai đó? Khoai rụt tay lại, tim đập nhanh. Hắn nằm dạp xuống nền đất. Ánh đèn dầu trong buồng lóe lên, có một bóng người bước ra. Là một bà già tóc bạc. Bà già đi chậm nhưng đôi mắt sáng tinh lạ thường. Bà dừng lại trước chiếc xương, cẩn trọng cúi xuống rồi miệng lẩm bẩm. Khoai lạ nè, rõ ràng là nghe có tiếng động cơ mà. Khoai căng người tên nắm chặt chui dao. Nhưng đúng lúc đó con mèo đen trong góc nhảy ra, làm đổ cái đế đèn. Bà già giật mình rồi họng rít lên. Mẹ kiếp, con mèo hoang làm tao hết hồn, nó xéo đi. Đừng để bà tóm được bà lột ra đó. Nhân cơ hội đó, Khoai lén lén nhón chân ra ngoài. Thế nhưng khi ánh trăng ngoài kia dọi tới hắn, bóng của hắn đổ dài trên đất, thì lập tức bà già hô hoán lên. Tiếng hô thất thanh vang lên, lập tức đèn đúc ở dãy nhà ngang được khêu sáng. Tiếng chân người chạy bình bịch, tiếng chó chu vang dậy. Khoai phóng ra hậu viên, chân vấp phải hòn gạch suýt ngã. Sau lưng của hắn đèn đúc sáng rực cả một vùng. Giọng của lão Bác Cử bấy giờ oang oang. Bắt lấy nó, bắt đây thật trộm, nó chạy ra hướng cổng làng. Khoai cắm đầu chạy vừa thở dốc. Chạy được một đoạn khá xa, hắn mới dám dừng lại. Ánh đúc vẫn lập lòe nhưng người đuổi dường như đâm mỏi gối chùn chân. Hạ mình ngồi xuống một mô đất thấp, Khoai thở hổn hển rồi cười khan. Mẹ kiếp, cái con khọm già, suýt nữa thì toi rồi. Lầm bầm chán chê, Khoai lại buông một tiếng thở dài. Trong đầu vẫn ám ảnh ánh đèn và tiếng hét của mụ già. Nhưng chính trong giây phút đó, hắn đâu ngờ bản thân của mình sắp rơi vào đại họa. Ngồi nghỉ một lát, Khoai mệt nhọc chống tay đứng dậy, lầm lũi bước qua bờ cỏ, nơi gió đồng đang thổi từng cơn. Một con cú mèo đâu đó ré lên lúc nửa đêm. Thời gian đổ sang cuối canh ba, màn sương ban nãy còn mờ nhạt, này đang răng răng dày đặc như khói. Khoai men theo lối tắt ven bờ ruộng mà đi. Trong đầu của hắn còn ong ong tiếng lang ó đuổi bắt khi nãy, kèm theo mùi bùn đất bốc lên tanh nồng trong mũi. Đi được một quãng, hắn thấy phía trước có ánh đèn leo lắt hắt qua hàng câu. Nương thân theo ở làng này tới chục năm, không khó để cho Khoai nhận ra căn nhà còn sáng đèn đó là nơi sinh sống của lão Chánh Tâm, người quyền cao thế lớn ở trong vùng. Lão Chánh là người ngồi ghế cao, tính khí tàn độc và từng có thâm thù đại hận với Khoai. Mấy thế căn nhà của cựu địch, Khoai lại định bụng lần qua cho nhanh. Nào ngờ vừa nhấc chân đi được hai bước, hắn chợt thấy một bóng người lom khom lén mở cổng đi vào. Qua làn sương trắng, Khoai nhận ra kẻ lẻn vào bên trong chính là lão Chánh Tâm. Thế nhưng lạ thay, đêm nay lão không mang theo gia nô, chỉ một thân một mình, đầu đội nón lá, vài khoác áo trùm, dáng vẻ thập thò như đi ăn trộm. Lão Chánh ngó nhìn chung quanh rồi khẽ khàng đẩy cửa bước tới. Khoai nhíu mày rồi thầm nhủ, quái lạ, cái thằng giặc giả nó làm cái gì lén lút thế nhỉ. Trong đầu của Khoai chợt lóe lên một tia tò mò. Đêm nay hắn quay về tay trắng lại đang thèm tiền. Nhà lão Chánh đã vô cùng giàu có, biết đâu đêm nay lại gặp vận may. Không đắn đo, Khoai rón rén bám theo đột nhập vào bên trong. Hàng cao trong sân của lão Tâm cao vút, lá rủ xuống dưới ánh trăng nom như những cánh tay đèn sẫm. Khoai lèn lên bên hông, chưa có vạt dao lăng và dàn bế rồi dừng lại bên một ô cửa sổ. Cạnh cửa sổ này có một cây vạn tuế cao ngang đầu người. Bên trong căn nhà ngói nam gian của Chánh Tổng Tâm, còn đèn dầu được vặn nhỏ đến mức chỉ còn một vệt sáng mờ ngắt lên trên vách. Luồng sáng út tà nấy chập chờn lơ lửng. Cửa ngoài đắc cài then, cửa sổ nơi Khoai đang cẩn thận nghe ngóng cũng bị kéo rèm kín mít. Khói thuốc lào lằng bằng bay lên trộn với mùi mồ hôi chua lòm. Vây quanh cái bàn gỗ đó là bốn lão hương thân, kẻ nào kẻ nấy đều rụt cổ so vai. Lão Chánh Tâm ngồi đầu bàn, thân hình gầy nhẳng nhưng đôi mắt sáng như được cứu vợ. Lão chậm rãi đặt điếu cày xuống. Cậu nghe kỹ lời ta nói đây, chuyện này mà lọt ra ngoài thì cả đám chúng ta đều mất đầu đó. Một lão hương thân rụt cổ lại gật đầu. Lão Lập thân làm chức hương kiểm vội vàng hạ thấp giọng: bẩm ông Chánh, chuyện này ở mình sẽ yên chưa? Lão Tâm bấy giờ liền gật đầu, nhau mắt nhìn chung quanh. Hàng đã tới nơi rồi. Ban nãy tôi nghe ngóng thì thấy đò của thằng Sáu Cự mua hàng từ bến Kỳ Long lên. Tôi lệnh cho nó chôn ngay ngoài mé sông, cụ thể là chỗ gò đất cao, cách gốc đa chừng 2 trượng đất. Ngay đến đây thì mấy lão hương thân cùng nuốt nước bọt. Lão Lập nhăn nhó: trời đất ơi, sông Chánh liều thế, chỗ đó gần miếu thờ ma ra mà. Lão Tâm bấy giờ liền liếc xéo: ông hèn thế mà còn mơ lập nghiệp lớn làm cái gì, đã dính vào rồi thì sợ gì ma quỷ chứ hả? Chỉ cần lộ ra thì chẳng thần thánh nào cứu được đâu. Lão Bát Cường thân làm chức tịch điền khẽ húng hắng rồi tiếp: ấy tôi nói thật mà, số bạc đó nhiều lắm đó, lỡ ai trông thấy thì hỏng chuyện. Hay là để tôi thuê thằng đệ dòng đỏ chở đi xa, mày cứ giấu tạm ở miếu Bắc rồi chờ dịp khác. Lão Chánh Tâm đập bàn cái bốp rồi gần giọng: không được, miếu Bắc gần chợ Phiên, cái chỗ đó thì ngày nào cũng có người qua kẻ lại đó, sao mà giấu được chứ. Trong khi đó cái chỗ gò ấy thì ít người lai vãng, lại nằm khuất mép nước. Mấy bữa nay dân còn lo xem thầy Năm giải trùng ở nhà bà Miền, nên chẳng ai rảnh mà mò ra đâu. Chính tôi đã phải nghĩ nát óc thì mới ra được một nơi như vậy đó. Lão Lập bấy giờ liền gãi đầu: thế bây giờ ông Tránh tính sao? Lão Tâm nhấc chén trà nhấp một ngụm, mắt lim dim như đang tính toán. Một hồi lâu sau mới chậm rãi: cảnh từ đêm nay sẽ là lúc trăng lu nước dầm, chúng ta ra đó đem theo 2 cái sọt rơm, bên trong lót bao cói rồi cõng về đây chia cho yên tâm. Phần ta 3, phần các ông chưa 7. Đám hương thân len lén nhìn nhau. Nhưng nói thật chứ tiền này mà chia chót lọt thì sang năm làng mình khó ai có thể bị nổi. Lão Tâm bấy giờ liền cười nhạt, môi mím lại như giấu đi sự đắc ý: tiền đó vốn là của phủ huyện, ta chẳng ăn một mình đâu, người trên người dưới đều được phần, cái chính là phải biết giấu kín. Giờ triều đình đang rối, họ chẳng để ý mấy cái chuyện nhỏ này. Lão Lập rụt cổ, vừa đỏ mắt nhìn chung quanh vừa khẽ nói: nhưng mà dân chúng đều kháo rằng mé sông đó có ma già, canh tư ra đó tôi cũng thấy hơi sợ. Lão Tâm bấy giờ liền khẽ gắt: ma quỷ nào ở đây, toàn cái bọn đàn bà dỗi việc dựng chuyện thôi. Lão Cường đếm môi rồi nhỏ giọng: nhưng thằng Mõ đi giao đêm về bảo chính mắt nó từng thấy có bóng người đứng ở mé sông, hỏi thì chẳng đáp, cứ nhìn chăm chăm xuống nước, cho nên nó sợ quá mà chạy đi. Không khí trong gian nhà lập tức trở nên đặc quánh, kẻ nào kẻ nấy đều nín thở, chỉ nghe tiếng đèn dầu khe khẽ vang lên lép bép. Lão Chánh Tâm nhìn thẳng vào mắt Lão Cường rồi nói bằng giọng chậm rãi: nếu có thì cũng là người canh đò mà thôi, đừng có mà nói chuyện gở ra lúc này. Tiền đã đến tay chỉ cần làm gọn gàng là xong rồi. Không lẽ các ông định để bạc tới tay rồi mà không có lấy hả? Lão Tín cố pha trò: ấy, tôi thì ông Tránh nói chi phải, của trời cho thì phải biết hưởng chứ hả? Đêm nay tôi xin lĩnh phần cầm đèn, còn ông Cường, ông Kính và ông Hàn nhận nhiệm vụ chuyển bạc. Chân canh chừng xin giao cho người tin tưởng là ông Tránh đây. Lão Tâm bấy giờ liền gật đầu: cứ như vậy mà làm đi, nhớ không được khâu đèn to, chỉ mang đèn lồng nhỏ thôi, gặp người thì cứ bảo đi thu siêu, nghe chưa hả? Dạ nghe rồi ạ. Bên ngoài có tiếng chó vang lên khiến mấy lão giật mình ngoái nhìn ra. Lão Chánh Tâm lập tức đứng dậy, dạo chân nép sau cánh cửa rồi nhìn ra, nhưng chẳng có gì lạ. Lão liền thở phào rồi quay vào hạ giọng: số bạc chôn ngoài mé sông đó chỉ là phần nửa thôi, nửa còn lại vẫn nằm trong kho của làng. Khi mọi chuyện yên thì ta sao cho chuyển nốt được. Nhưng mà đêm nay tuyệt đối không được để lại dấu vết gì đó. Có hiểu không à? Dạ, hiểu rồi. Lão Chánh Tâm đích nhìn từng người, ánh mắt soi mói như muốn đọc hết lòng dạ của họ. Một lát sau lão dịu lại rồi nói thầm: chỉ chắc xong á, thì sáng mai ai nấy cứ sinh hoạt bình thường, không ai được bén mảng ra bến nước trong 3 ngày tới. Còn đám gia nô trong nhà thì sao? Mình chuẩn bậc về khéo đứa nào nó thấy thì nguy. Ta đã chuẩn thuốc mê và rượu cho chúng nó uống say rồi, cho nó ngủ tới sáng mà không biết trời trăng gì đâu. Cả bọn bấy giờ liền phát lên cười, âm điệu cười giễu cợt khàn khàn vang lên trong căn nhà tối. La Tâm lại nói giọng trầm xuống: "Công phải nhớ cho kỹ này, kẻ nào mà dám hé răng nửa lời tôi sẽ cho người bịt miệng đó. Tiền này không chỉ của riêng chúng ta mà còn có phần của cả quan huyện. Công hiểu ý của ta chứ?" "Dạ hiểu rồi." "Tốt rồi, vậy thì bây giờ các ông về chuẩn bị đi. Đúng hai khắc sau tập hợp ở ngoài gò, ai chết một khắc coi như là kẻ phản bội." Nói dứt lời thì lão Chính Tâm bấy giờ đứng lên, ngọn đèn dầu vẫn leo lét soi lên gương mặt già nua đầy tính toán. Khoai nấp ngoài cửa sổ, toàn thân dính đầy bùn đất mồ hôi dịn ướt lưng. Từ đầu đến cuối hắn nghe trọn vẹn từng lời của đám hương thân bản tính, từ chuyện chiếm bạc tham ô tới chỗ cất giấu. Cả kế hoạch đêm nay hắn cũng nghe không sót một lời. Hắn nhớ rõ cái đêm tháng 8 năm ngoái, hắn đã bị chính lão Chánh Tâm và bọn hương hào vu cho tội ăn trộm gạo công điền. Rồi hắn mặc sức kêu oan, nhưng đám ác bá vẫn ra sức đánh đập, rồi tống cổ vào trong ngục. Mối hận đó ngày hôm nay, làm sao mà hắn có thể nuốt trôi? Giờ để ông trời run rồi cho hắn biết được cái bí mật này. Trong đầu của Khoai hiểu rõ đây là một cơ hội trả thù. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thằng giặc già này, về này tao cho mày tức học máu mà chết." Ngọn đèn dầu trong nhà phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ ánh trăng sau tầng mây đen. Bên trong nhà mấy bóng người lục tục đứng dậy, Khoai chờ cho tiếng bước chân đi khuất, hắn mới rón rén rời khỏi chỗ nấp. Trời đêm nay mùa sương, con trăng chỉ chiếu xuống ánh sáng lờ nhờ, gió từ mé sông thổi vào lạnh buốt, làm hàng tre vặn mình kêu lên kẽo kẹt. Khoai cắm đầu đi, con đường ra bờ sông ngoằn ngoèo với một con dốc thoải thoải. Đoạn đến ngã rẽ về phía gò đất mà lão Tâm nói tới, có một bãi tre rậm rạp nằm cạnh con nước. Nơi đây người làng ít khi bén mảng tới vì sợ ma ra. Trước kia nơi ấy từng chôn xác ba lính chết trận, đêm đến vẫn thường nghe thấy tiếng rên. Nhưng lúc này với Khoai, mảnh đất âm khí này chẳng còn ma quỷ đáng sợ. Khoai cúi thấp người men theo con dốc lầy nhão, rồi lội qua một vạt cỏ dại ướt sũng. Mùi bùn tanh dọc lên làm cho mũi hắn nôn nao. Xa xa tiếng cú kêu lên èn éc, Khoai chẳng để tâm. Điều duy nhất mà hắn tập trung lúc này phải gấp rút nẫng tay trên được số của bóng đó. Dưới ánh trăng ngà xoay tỏ, bãi tre hiện lên. Gò đất mà lão Tâm nói nằm chếch phía trong, ngay gần bờ nước. Chỗ đó hơi cao, có một tảng đá phủ đầy rêu, và bên cạnh là gốc đa già. Khoai khom người lôi từ thắt lưng ra một con dao nhỏ rồi bắt đầu lần tìm. Lời nói ban nãy của lão Chánh vang lên ở bên tai: "Tôi lệnh cho nó chôn ngay ở ngoài mé sâm, cụ thể là ở chỗ gò đất cao, cách gốc đa chừng 2 trượng đất." Ngay lập tức Khoai cũng dùng chính cánh tay của mình đo đạc, rồi cắm đao xuống như đã bới thử. Tim của hắn đập dồn dập cuống cuồng, gạt nốt lớp bùn lên rồi kéo mạnh. Bên trong lộ ra một cái bao vải. Một góc bao hiện lên đem theo cả cảm giác nặng trịch. Khoai cười khẩy lẩm bẩm trong màn trá: "Đây rồi, của trời cho đây rồi." Khoai buông vội con dao rồi dùng hai tay kéo lên. Cái bao nặng đến nỗi hắn phải gồng tay dồn lực. Ngay lập tức Khoai chộp lấy con dao rồi thoăn thoắt cắt dây. Hắn thở hổn hển, lòng nôn nao nghĩ đến cảnh bạc trắng lóa lên dưới ánh trăng. Cái bao bám bùn nặng trịch, chạm vào nghe mềm nhũn chứ không cứng như là bạc thỏi. Khoai chau mày nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Chắc chúng bọc bằng vải cho khỏi kêu thành tiếng." Con dao trong tay cổ Khoai thoăn thoắt cắt một đường, lớp bao bố rách bung tỏa ra một mùi ngai ngái. Một làn hơi lạnh bốc ra khiến cho hắn nổi da gà. Hắn kéo thêm một mảnh bao nữa rồi khựng lại. Thứ nằm trong đó không phải là bạc, chẳng phải là châu báu, mà lại là một cánh tay người. Làn da cánh tay đất đổ sắc tái nhợt, Khoai chết điếng hai mắt trợn trừng. Một cơn gió lạnh rít qua làm cho miếng vải bung ra, để lộ thân người con gái nằm co quắp bên trong với mảnh áo trắng đang ngả màu. Cái xác này nằm trong tư thế vẹo cổ. Dung mạo này 7 phần bị mái tóc rối tung che mất, nhưng để lộ ra một con mắt mở trừng trừng. Dưới ánh trăng trắng ngà của vầng trăng thượng tuần, đập vào mắt Khoai là một cảnh tượng rùng rợn bi thương. Ở nơi khoang miệng đang hé ra, giữa hai hàm răng khô cứng lộ ra một cái lưỡi bị đứt lìa, chỉ còn gốc lưỡi tím bầm trong khoang miệng. Khoai chớp mắt nhìn cả thân mình như đông cứng. Trên cổ cô gái có một vết bầm hệt như có dấu tay của người bóp. Một luồng lạnh buốt từ sống lưng chạy đến gót chân. Mùi tử khí, mùi buồn và mùi máu quyện vào nhau nghẹt thở. Khoai lập tức chồm lên như có động lực vô hình thúc đẩy. Nhưng hai bàn tay run rẩy vô tình chạm vào da thịt lạnh ngắt. Khoai lùi ra đằng sau, mắt hoa lên, miệng ú ớ. Trời đất ơi, ai chết ở đây thế này? Câu hỏi đó đã rơi vào trong đêm vắng, chỉ còn tiếng nước sông vỗ ì ọp. Khoai rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Lão Tâm với Đáng Hương Thân, chúng giấu cái gì ở đây? Bạc đâu? Sao lại có xác ngươi? Những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu của Khoai khiến cho Khoai quay ngoắt lại nhìn về phía làng. Tiếng người lạo xạo vọng lại trong đêm, kéo theo đó là ánh đuốc lấp lóe như là rắn lửa trườn qua bụi tre. Thằng nào thậm thụt ra ngoài sông đây? Có tiếng của một kẻ quát vang. Khoai giật mình hai chân như mất sức. Qua ánh đúc bập bùng, hắn thấy bóng người lực lưỡng vai đeo gậy, đầu đội khăn xếp đích thị đám lính tuần của làng. Dẫn đầu đám đó không ai khác ngoài thằng Tự, con trai độc nhất của lão Chánh. Thằng Khoai, mày làm cái gì lằng vằng đây hả? Hay là mày tính trộm cắp như dạo nọ? Vừa hầm hè hỏi, lão Tự vừa giơ cây đuốc xoay thẳng vào mặt Khoai. Đúng lúc đó ánh lửa vô tình rọi qua cái xác nằm kế bên. Trời đất ơi, sao lại có xác người đây? Một tên tuần đinh hoảng hốt kêu lên. Tự bỗng nhiên trừng mắt, mặt tái xanh. Chà cha, cái thằng điêu dân to gan, mày giết người rồi mày tính chôn xác trốn tội hả? Không không, không phải tôi chỉ... Chưa kịp dứt lời, một cây gậy gỗ phăng thẳng xuống, máu trào ra từ khóe miệng. Khoai cổ quàng đứng dậy, vừa ho vừa giải thích. Tôi chỉ tình cờ đi qua, chưa thấy bao giờ, mà ra thì còn chối hả? Bắt quả tăng mày đang phi tàng xác, mày còn cãi hả thằng khốn? Không, tôi không hề giết ai. Chúng mày, chính cha con mày giấu cái bao này ở đây. Chả cha, cái thằng cùng đinh to gan, mày lại dám vu vạ cho cả chánh tổng hả? Không, tôi... Nhưng chưa kịp nói hết câu, cây gậy trong tay của Tự bổ xuống. Cô dáng cật lực đó phát ra một tiếng cộp nặng nề. Khoai rú lên một tiếng rồi bật ngửa. Máu bắt đầu ứa ra từ giữa đỉnh đầu, loang xuống mặt, đỏ sẫm cả đất cát. Thân thể của Khoai co giật mấy cái, đôi mắt lạc thần rồi chết tốt tại trận. Một tên lính hoảng quá vội vàng ngồi xuống đặt tay lên mũi của Khoai. Ôi cậu ơi, nó chết rồi. Tự gặp người thở hồng hộc, bàn tay siết chặt lấy cây bọc sắt. Cầm miệng lại, chúng mày không thấy nó là thằng giết người hả? Cả bọn nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy đều biết im thin thít. Chỉ còn tiếng nước sông vũ ỉ ọp và tiếng gió rít lên qua bụi tre. Còn đứng trơ mắt ra đó, được cái thằng khốn này cùng với cái xác về đình cho các cụ xử lý. Đám tuần đinh líu díu làm theo. Con đường đất dẫn về đình làng chìm trong không gian u tịch. Hai bó đúc bập bùng cháy phía trước, làn khói trắng đục ám xuống mặt người và ánh lửa ngắt lên làm hiện rõ những khuôn mặt căng thẳng đầy mồ hôi. Ở giữa đám tuần đinh đó là hai tấm ván tre được khiêng song song, một bên là xác Khoai với đỉnh đầu dập nát, bên kia là xác cô gái trẻ cổ có vết bầm với mái tóc rối tung và khoang miệng hé ra để lộ đầu lưỡi đã đứt lìa và đen sạm. Một tên lính cầm đúc đi trước, trong khi đó Tự đi sau. Khi đoàn khiêng xác bước tới đầu làng, đột nhiên đám chó tru lên từng hồi, thành âm chói gắt xé tan màn đêm. Dân làng nghe động lũ lượt kéo ra, người cầm đèn dầu, kẻ chống gậy, ai nấy mặt mày đều hoảng hốt. Trời đất ơi, ai chết thế kia? Hình như thằng Khoai. Còn xác bên kia là ai nom lạ thế? Thế đám đó chỉ trỏ Tự cong mày quát, giải tán đi, không có được tụ lại, cấm chúng mày không được đụng vào hai cái xác này. Kiểu lúc đó trong gian nhà nam gian của chánh tổng Tâm, bên chiếc sập gụ làm bằng gỗ lim đen bóng, một mâm rượu thịt được bày ra. Cả năm lão già đang ngồi châu đầu bên nhau thì bên ngoài có tiếng nói ầm ĩ. Lão Tâm cho mày các chén rượu lại rồi quay ra. Cái gì mà ồn thế? Thế lão Chánh và đám Hương Thân ngồi gần đó, một tên tuần đinh vội thưa. Dạ bẩm cụ, mời cụ vào công gia đình ngay, chúng con bắt được một kẻ giết người là thằng Khoai. chúng con đã đem hai cái xác đó gia đình cho các cụ nghị tội. Nghe nhắc đến hai xác, mẹ lão Hương Thân cùng cúi gằm với mắt mặt sượng đi. Lão Tâm đứng im hồi lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài sân. Mấy giây sau lão trầm giọng: "Được rồi, mày cho bà con vào trong đình chờ tao đi, tao bàn xong việc làng sẽ ra ngay." Tên lính vâng dạ rồi quay đi. Lão Tâm quay lại mặt liếc qua từng người với đôi môi nhếch lên: "Thế là xong rồi, đố thằng nào qua được mưu tránh này." Nên rồi lão chậm rãi ngồi phịch xuống sập tay nâng chén rượu. Ngờ cổ nốc muốn hơi cạn, lão đặt mạnh xuống rồi thì thầm: "Mẹ tin sờ chúng nó, tí nữa thì kéo cả đám chúng ta chết theo." Đám Hương Thân lén lén nhìn nhau mà không dám hé răng. Trong khi đó lão Tâm lại ngồi thử người, mặt lạc đi như nhìn thấy hình ảnh buổi chiều định mệnh hôm qua. Buổi chiều hôm qua chỉ đổ cơn nắng gắt, mùi đất sau cơn mưa đêm còn bốc lên ngột ngạt. Đang ngồi tính toán lại tiền siêu thuế thì đột nhiên tự cùng 4-3 chai đinh khắc tất tả chạy tới. Quỳ mọp xuống cạch sầm tự mếu máo: "Thầy ơi, thầy cứu con với." "Có cái chuyện gì mà mày rối rít thế? Chồng mày đánh nhau với đám trai làng bên hả?" "Không, không, là con với mấy anh em." Hắn chưa kịp nói hết câu thì một đứa trong nhóm đã hồn hển: "Cô Tránh ơi, chết người rồi." "Mày nói cái gì, ai chết?" Cô cái, chúng con cô ta chết rồi." Cả thân người lão Tránh Tâm như bị kéo sụp xuống. Lão nhìn Tự bằng ánh mắt dại đi: "Mày nói cái gì, chết là sao?" Tự cúi đầu run giọng như là cọng bún thiêu: Chúng con thấy con bé nó đẹp quá nên tính chúng con chỉ trêu thôi. Đâu ngờ đâu nó phản ứng dữ quá, rồi nó cắn lưỡi chết mất." Khoảnh khắc đó một luồng lạnh chạy đập sống lưng của lão Tránh Tâm. Tay của lão ù đi: "Lũ súc sinh, chồng mày vũ nhục con gái người ta để nó cắn lưỡi chết. Xác nó đang để đâu? Mẹ tin nhân chúng mày đại nạn lắm đâu rồi." "Dạ bẩm cô, xác nó đang nằm ở ngoài nhà hoang gần bến sông. Thằng thám quan ông Lập đang canh chừng ngoài đó." Lão Tránh nghe lời đó như sét đánh ngang tai. Lão bỏ cả sổ sách lảo đảo chống gậy đi ra khỏi nhà. Lão Tránh lập cầm lao vào trong nhà, thế giữa nền nhà ẩm mốc có một thân người sóng xoài trên nền đất, tóc tai rối bời. Đôi mắt cô gái mở trừng trừng ánh lên một tia kinh hãi và oán hận. Nhưng điều làm lão Tránh thấy kinh khiếp nhất, đây là cái lưỡi trong khoang miệng đã bị cắt đứt lìa. Bốn gã con trai của đám Hương Thân và thằng Tự hoảng sợ, mặt mày tái mét. Lão Tránh Tâm quỳ xuống bên cạnh thi thể, đưa tay vuốt mắt cô gái lại. Đồng lúc đó lão vô tình nhìn thấy một vật nhỏ lóe lên ở bên cạnh tử thi, là tấm thẻ đồng khắc chữ tinh xảo. Lão Tránh run rẩy cầm lên, cố gắng định thần rồi nhận ra thẻ đồng đó có ngay chữ Hạ Tín. Mới thấy hai chữ này, nét mặt của lão Tránh đã tối sầm lại. Lão hoàng kinh bỏ rơi thẻ tên trên đất, trong đầu dấy lên một nỗi hoảng sợ cùng cực. Khiếp đảm ngoái lại nhìn dung mạo xác chết một lần nữa. Đến lúc này lão mới biết mối họa này lớn hơn bình thường. Bởi lẽ cái tên mà lão nghe rất quen tai, dung mạo này lão cũng chẳng mấy xa lạ. Mới tháng trước, khi xuống huyện Đường Hầu Quan, lão được biết quan huyện có một vị thư lại vô cùng giỏi giang. Người thư lại đó tên là Hạ Tín, rồi là thân nữ nhi tuổi mới ngấp nghé nhị tuần. Nhưng cô gái này nhan sắc nhiễm lệ, kinh sử lầu lầu nên rất được phủ trọng dụng. Lão Tránh đã một lần vinh danh được diện kiến cô gái này, và nghe phong phanh cô ta sẽ được phủ quan cử xuống mấy làng để kiểm tra sổ thuế. Vậy giờ đây Hạ Tín nằm chết tức tưởi, lưỡi đã bị đứt lìa, cổ còn vít thâm bầm, và cố nạn thay hung thủ gây ra cái chết tày trời này không ai khác lại chính là con trai cùng với 4 thằng nhà đám Hương Thân. Cơn chóng ập tới kéo lão Tâm khuỵu xuống, phải mất mấy nhịp thở lão mới ú ớ đứng dậy, trừng mắt nhìn bọn trai đinh đang quỳ rạp rồi nghiến răng: "Mẹ tin sự chúng mày cái lũ súc sinh!" Tự liền bật khóc: "Còn lạy thầy, xin thầy xét cho, chúng con không cố ý, cô ta cắn lưỡi nhanh quá chúng con không có kịp." Lão Tránh bấy giờ điên tiết đạp thẳng mặt con trai: "Lũ súc sinh, chúng mày có biết nó là ai không?" Cả đám đưa mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu: "Nó là thư lại của phủ quan đấy. Chúng mày giết nó mà mắc tội chu di. Không chỉ lũ súc sinh chúng mày bị chém đầu mà còn khiến cả làng bị vạ lây." Đám trại đình nghe thấy như vậy thì đờ ra vì biết mình đã phạm một tội ác tề đình. Giết người nhà quan vào thời đó chẳng khác gì việc phản lại triều đình. Mày nghĩ đến đó tự mếu máo cứng họng. Là Tránh lảo đảo ngồi xuống. Trong đầu của lão quay cuồng hàng trăm suy nghĩ. Nếu để quan trên biết việc, con trai của lão sẽ bị chém đầu và chính lão cũng sẽ bị cách chức. Cơ nghiệp mà bao lâu năm lão gây dựng sẽ trở thành tro bụi. Bên cạnh lão, cái xác của Hạ Tín nằm đó, một vệt máu thâm từ miệng chảy xuống cằm, đọng lại như là một sợi chỉ đỏ. Tự run rẩy bò tới rồi thều thào: "Thầy ơi, hay là mình đào lỗ rồi chôn tạm?" "Chôn à? Mày ngu vậy hả? Quan phủ mất người tất điều tra. Để quan phát hiện xác chết của lưỡi, chúng mày chết ba đời không có hết tội đâu." Nhíu mày luồng suy nghĩ cuồng loạn. Sau cùng thì lão Tránh thì thầm bản tính một điều gì đó. Chỉ thấy con trai lão lập thập kinh thốt lên: Cụ bảo sao?" Lão Tránh tầm bấy giờ liền nghiến răng: "Cầm ngay đi. Mày tính gào toáng lên cho kẻ khác nó biết đó hả? Phải, nhất định phải có một thằng gánh tội thay." Nên rồi lão bấy giờ liền chống gậy đứng dậy, ánh mắt lóe liền tiền lạnh lẽo: "Chúng mày nghe cho rõ đây. Trời tối hẳn thì đem cái xác chôn tạm ở gò đất mé sông. Tối nay ta sẽ răng một canh bạc lớn, sống chết cũng phải kín miệng. Chôn xong thì gọi cha chúng mày sang hầu chuyện tao đi. Đêm nào hở ra thì đừng có trách đó." Nói rồi thì lão Tránh quả quyết chống gậy quay bước ra ngoài. Giờ đây khi mà ngồi lặng ở trong nhà, lão Tránh tâm nhớ lại từng chi tiết mà tim đập thình thịch. Lão đưa tay vuốt mặt, cảm giác như mùi máu còn vương lại trên vạt áo. Ở bên cạnh mấy lão hương thân vẫn im lặng cúi đầu. Thêm nửa khắc sau thì một người đánh bạo lên tiếng: "Ông Tránh à, bây giờ tính sao? Thằng Khoai nó chết rồi. Nếu mà quan phủ ngay tin cô Hạ Tín mất tích, chỉ tới đây thì..." Lão Tránh bấy giờ ngồi bật dậy, bàn tay siết mạnh vào thành sập, đôi mắt cú vọ lóe lên một tia như là thép. Mấy lão hương thân như bị cái nhìn của ông đóng cứng, không dám thở mạnh. Ngoài sân gió rít lên qua mái ngói, mang theo một mùi rơm rạ từ mấy nhà hàng xóm. Trừng mắt nhìn đi khắp lượt, lão Tránh bắt đầu rít lên từng tiếng: "Các ông nghe đây, việc gây ra cái chết cho cô Hạ Tín, ngoài con trai tôi thì các con trai các ông cũng có tội đó. Nếu mày may mà lộ ra tới tay quan phủ thì đừng hòng ai trong chúng ta còn đầu ở trên cổ." Lời nói của lão Tránh đành thép như tiếng búa đổ xuống, khiến cả đám người đều rúng gió. Lão lập trầm mặc mấy giây rồi bảo: "Giờ đã có đứa chết thay rồi, vậy đường cửa quan ông Tránh tính sao?" Nhấp thêm một ngụm rượu cay nồng, lão Tránh cả một tiếng rồi đáp: "Nếu đã có kẻ thêm mạng thì sự đó cũng dễ. Ta sẽ viết sớ chỉnh quan nói là cô Hạ Tín về làng ta điều tra sổ sách. Trên đường bị thằng Khoai nó vũ nhục rồi giết hại. Sau đó thì bị con trai ta và đám tuần đinh bắt quả tang. Thằng Khoai to gan chống lại cho nên đội tuần đinh sơ ý mà giết chết." Lão Bá Cường liền nhíu mày: "Nhưng mà quan huyện đâu phải là kẻ ngu mà tin vào lời chứng của một chiêu." Lão Tránh bấy giờ liền gật đầu: "Tôi cũng sớm tính đến cái đường đó. Muốn quan ngó qua cho êm thì phải có lễ lót. Này chăng ra là phải đút lót để qua chuyện, công hiểu chưa à? Vậy theo ông Tránh thì cần phải đưa bao nhiêu?" Lão Tránh tâm bấy giờ liền nghiến răng, môi mím lại như suy tính rồi thì thầm: "Để mua sự im lặng thì ít nhất cần hai hòm bạc trắng. Còn nếu muốn tại vị ở ghế cao, còn nếu muốn con cháu sông nhà yên thân, nếu còn muốn giữ lấy sản nghiệp, xong chết cũng phải chuẩn bị số bạc đó cho đủ." Mấy lão hưng thần gật gù đồng thanh cho rằng để lão Tránh nói là đúng. Nói thêm với nhau vài câu, lão Tránh quả quyết đứng dậy rồi dục: "Hằng tạm gác lại cái việc đó đã. Bây giờ phải lập tức gia đình giả bộ kiểm tra lập tờ khai, rồi sau đó loan báo cho chúng nó. Dân làng này sợ uy của tôi, lại toàn là một đám ngu dại nên chúng nó không nghi ngờ gì đâu." Đám hương thân đồng loạt đứng dậy rồi rào chân tiến ra bén gót. Trong thoáng chốc căn nhà rộng thênh thang lại chìm trong một cam màu tĩnh mịch. Ở khoảng sân gạch rộng thênh thang, đám người trong làng đã bâu lại thành tốp. Ai cũng chân chân để xem mặt cô gái xấu số kia là ai. Nhạc thấy bóng của lão Tránh cùng đám hương thần kéo tới, đám người làng ai không ai bảo ai đều tự động tách ra hai bên và nhường một lối đi ở giữa. Lão Chánh làm mặt mày sốt sắng, vội vã tiến lại gần nơi đặt tử thi, vừa đi vừa quát tháo: "Chúng mày đâu? Sao lại để hai cái xác nằm đây thế này? Đem vào trong cho tao khảo thi. Thằng Biên đâu? Thập thêm cho tao mấy ngọn đuốc lên đi." Đám trại đình trong làng vâng dạ làm theo. Cùng còng lưng khiêng hai cái cáng vào bên trong đình, đứng chém chệ trên hàng hiên, Lão Chánh cất giọng sang sàng: "Bây giờ tao với các cụ sẽ tiến hành nghiệm thi, rồi sau đó lập biên bản để tâu liên quan. Ai có bằng chứng hay là chứng kiến gì thì xin nói ngay để mọi việc xử lý cho rõ ràng." Đám đông bấy giờ im thinh, những lời đồn đoán thì thầm ban nãy cũng im bặt. Lão Chánh mừng thầm trong bụng rồi đặn rào chân đi nhanh vào trong đình. Bên trong đình đèn đuốc được thắp sáng, Lão Chánh giả bộ đi đi lại lại quanh xác chết như đang thầm khám. Một lát sau lão lớn giọng nói, cốt để cho đám dân đen ở ngoài kia nghe thấy: "Cái xác cô gái lạ mặt này có dấu hiệu bóp cổ, lưỡi bị đứt. Xác thằng Khoai có dấu vết thương nặng. Trước mắt nghi vấn là xô xát, có thể là trộm cướp dẫn đến án mạng. Cậu ông ghi lại cho ta đi." Nói rồi lão quay ra sân rồi gọi lớn: "Tên nào phát giác ra hai cái xác này?" Từ cùng đám tuần đinh vội vàng tiến tới xá một xá, Lão Chánh bấy giờ liền quát: "Chứ mày vào trong đây kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đi." Từ vâng giả tiến tới rồi bắt đầu kể theo kịch bản đã dàn dựng sẵn. Một hồi lâu sau thì Lão Chánh đương theo đó mà phán to: "Hôm nay giờ xỉu, tuần đinh trong làng phát hiện thằng Khoai đang phi tang xác nữ này. Đợi tuần đinh bệnh bắt giữ thì nó kháng cự dẫn đến hậu quả không may. Này ta thấy biện tờ khai tiếp quan phủ để xin chỉ thị và đề nghị quan viên tới xem xét. Tạm thời hai cái xác này cứ để sau hậu viên của đình làng, mời quan về xem xong thì mới được đem đi chôn." Nên đoàn đông chính quay sang ngày gã trong đội tuần đinh rồi lệnh: "Chứ mày khiêng tạm hai xác này ra căn nhà nơi hậu viên đình kia để tạm đi. Thằng Báo thằng Bền đâu? Đêm nay chúng mày ở lại canh hai cái xác này, đã rõ chưa hả?" Hai gã tuần đinh ái ngại nhìn hai cái xác chết trong đình, rồi trong lòng muốn chối từ, nhưng mà lời của Lão Chánh đã nói ra chẳng khác gì lệnh, mà đã là lệnh thì không thể nào làm trái. Sau cùng hai gã đành cắn răng mà làm. Căn nhà sau đình vốn làm nơi chứa dụng cụ để phục vụ cho việc tế lễ hàng năm. Căn nhà đấy xây theo lối ba gian hai trái, vách ván đã mục, mái ngói chóc loang lổ. Đêm nay đó là nơi quản tạm hai cỗ thi thể. Hai gã phu canh là thằng Bình và thằng Báo đã được Lão Chánh giao ở lại trông chừng. Sau khi khiêu xong một ngọn đèn dầu để lấy ánh sáng, cả hai hỏi nhau khiêng hai cái xác vào trong. Gió đêm từ bãi ruộng cạn gần đó ùa về từng cơn, vô tình khiến cho mùi tử khí càng ùa ra từng ngóc ngách. Hai cái xác được đặt ở giữa nhà, quấn tạm trong mảnh chiếu cói, và bên ngoài được buộc bằng dây mơ tươi. Không dám nán lại lâu cùng hai cỗ thi thể, Báo vào Bền vội đóng chặt cửa chính rồi kéo nhau ra hàng hiên để ngồi. Bền nuốt nước bọt đánh ngực, tay run rẩy nắm chắc con dao phòng thân, hoang mang nhìn vào bên trong nhà quan sát. Hắn méo mặt rồi lắp bắp: Sao mà ta thấy sợ quá đã Báo? Có khi nào chúng nó hóa thành quỷ nhập chẳng rồi vùng dậy giết mình không?" Báo ngẩng lên mặt lão điên nhìn chung quanh rồi gắt nhẹ: "Mày câm ngay cho tao đi, phủi phui cái mồm quạ nhà mày đó, đừng có nói gở giữa lúc trời tối như vậy." Hai đứa ngồi lại quan sát, lưng dựa vào trong mà lòng phập phồng lo sợ. Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích xen lẫn mõ chùa xa xa, đâu đó có cả tiếng chó chu ở đầu làng vọng lại nghe đến não ruột. Một lúc sau Báo mở cút rượu đem theo bên mình, run rẩy đẩy về phía của bạn, miệng liền dục: "Uống đi cho ấm bụng, mẹ kiếp chứ sao mà ta thấy bụng mẹ của mình lạnh quá." Bên bấy giờ cầm cút rượu chưa kịp đưa lên miệng thì đèn trong gian nhà bỗng vụt tắt. Căn nhà quan sát lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh trăng rọi qua kẽ ngói lốm đốm chiếu lên hay manh chiếu phủ ngay cái xác. Cả hai chiếc sững tim đập thình thịch. Đúng lúc đó từ nơi đặt cái xác Khoai chợt vang lên tiếng rột rột như tiếng sợi dây trói bị kéo căng: "Báo ơi, mày nghe gì không?" Chưa dứt câu thì manh chiếu khẽ nhúc nhích, một tiếng ngặc khẽ vọng lại y như là tiếng người nghẹn thở. Báo bật dậy tay của quảng tìm cửa mà thân thể không ngừng run lên cầm cập. Bên trong nhà mùi xác người càng lúc càng nồng nặc. Hai cánh cửa từ từ được mở ra, nương theo ánh trăng trắng ngà, cả hai thấy rõ mảnh chiếu phủ xác Khoai đất tụt hẳn xuống, để lộ ra khuôn mặt người chết với da rẻ tím bầm, hai con mắt mở trừng to. khoang miệng há ra và nơi kẽ răng có dính một đám máu khô đã sậm. Một con ruồi đen từ đâu bay tới, đáp xuống miệng của Khoai. Vừa chạm vào thì liền bật ngửa rơi xuống đất mà chết keo. Bản thân hét lên một tiếng báo ngã quỵ, hai hàm răng vào vào nhau lập cập. Bỗng nhìn từ miệng tử thi có một âm thanh khò khè phát ra. Cả hai gác canh đêm không còn hồn vía cứ như vậy cắm đầu mà bỏ chạy. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp rọi qua lũy tre đầu đỉnh thì dân trong làng ùn ùn bấy giờ kéo ra. Cánh cửa đình vừa được mở ra, đám ấy đã thất kinh khi thấy hai thân người nằm sóng xoài, áo quần lấm lem bùn đất, mặt trắng bệch. Nhìn kỹ ra mới biết là hai cán tuần đinh được giao việc canh xác. Tin vừa loan ra dân làng lại ùa đến xem, kẻ múc nước người vỗ ngực. Mãi một lúc lâu sau hai gã mới tỉnh. Vừa mở mắt cả hai đã run cầm cập, mặt mày thất sắc, ánh mắt không giấu nổi nét thất kinh. Bến ôm đầu giọng lạc cả đi: "Ôi dồi ôi ma, mà dậy đi lại ở trong nhà đó, nó mở chiếu nó nhìn chúng tôi." Lão Chánh Tầm nghe tin báo lập tức cùng vài lão hương thân kéo đến. Lão Chánh vốn là người cứng vía, trong làng có tiếng là kẻ chẳng tin ma quỷ. Nghe hai gã tuần đinh mếu máo thuật lại, lão chỉ biết nhếch mép cười khẩy rồi quát: "Mày nói quảng xin cái gì đấy? Sáng mới đem về đêm qua còn đang bó chiếu, làm gì có chuyện sống lại, dẫn ta đi coi." Cả bọn kéo nhau tới căn nhà sau đình, cánh cửa gỗ vẫn khép hờ. Khi đẩy cửa bước vào bên trong, một mùi tanh dập ra. Trên nền nhà ngay chiếc chiếu phủ hai cái xác vẫn còn nguyên vị, dây buộc chẳng hề xê dịch. Cô Hà Tín, người đã bị hại chết, vẫn nằm trong tư thế co người, khuôn mặt giữ nguyên vẹn như khi vừa tắt thở. Lão Chánh Tâm cau mày cúi xuống kéo thử cấp chiếu ra. Mới hét được một đoạn, đám ruồi nhặng đã vù vù kéo tới. Gia Thiện Khoai chẳng hiểu sao mới chết được một đêm mà màu đã biến thành đen sạm, thân thể chảy nước da vàng nhấp nháp như người đã chết nhiều ngày. Bảo bây giờ run rẩy chỉ tay: "Cô Chánh coi, đêm qua nó thở đi cô à, chính mắt con còn thấy cái chiếc phập phồng như là người sống, chứ con nghe tiếng nó rên rỉ. Im đi, người chết đừng có mang ra nói những lời xú ấy." Cả đám dân làng co rúm đứng lặng, gió từ ngoài đình thổi vào cuốn theo mùi ươn dã hôi tanh. Lão Chánh Tâm bừng giọng rồi trừng mắt: "Cho mày niêm cho kỹ lại, chiều nay quan về luận tội rồi đem chôn cho xong, cứ để hai cái thây người ở đây mãi chỉ tổ gieo chuyện chẳng lành." Nói rồi lão chống gậy bỏ ra ngoài, chẳng để ý sau lưng một vệt nước vàng từ manh chiếu khoai đang từ từ rỉ ra. Chiều đó mặt trời vừa xuống sau lũy tre, con đường đất trước đỉnh đã nhuộm một gam màu hoàng hoài. Từ đầu làng bỗng có tiếng mõ ngựa lộc cộc vang lên, kéo sau đó là một cỗ xe ngựa sơn son cùng với đám lính trắng hộ tống. Dân làng đoài lũ lượt kéo nhau ra xem. Lão Chánh Tâm mặt mày khúm núm nhưng ánh mắt lấp ló vẻ gian ngoan. Cảnh lão là ngay chiếc hòm gỗ sơn đen nặng trịch, nhưng người về không phải là quan huyện mà lại là một lão thư dại nổi tiếng tham tàn. Mới ta ngộ nhau, lão Chánh vội khom người rồi bẩm: "Bẩm tiên sinh, làng Hạ Dân phát hiện một vụ án động trời, và tội ác thằng cùng đinh đó là rõ ràng. Nó vốn là kẻ cướp đêm, lại to gan làm ô danh người nhà quan. Còn Hà Tín bị nó sát hại dân làng ai cũng chứng. Nay Hạ Dân đã bắt được, hắn bị trời phạt mà chết, tiền thể xin tiên sinh cho chôn đi để khỏi uế làng xóm." Lão thư lại độ ngoài ngũ tuần, người ngượm béo tốt, râu chẽm chệ. Lão ngồi xuống cái ghế thong thả nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Xác thằng khốn đó đâu?" "Dạ, vẫn còn bó chiếu trong căn nhà sau đình, chỉ chờ tiên sinh phán lệnh." "Còn cô Hạ Tín?" "Dạ, xác cô Hạ Tín còn đó." Lão thư lại gật gù môi mím nhẹ, ánh mắt lướt qua ngay chiếc hòm đen bên cạnh lão Chánh Tâm: "Còn hai cái hòm này?" "Dạ, có chút lòng thành của người dân làng đoài, mong tiên sinh gác lại châm công nghìn việc soi xét cho nỗi oan khiên này." Nói rồi lão Chánh kín đáo hé nắp hòm, trong ánh chiều hắt nghiêng từng thợ bạc lấp lánh. Lão thư lại nhau mắt ra bộ ho khăn rồi quay đi chỗ khác. "Ta hiểu, thôi việc là ngươi thì để là ngươi tự lo, người chết rồi xét chi cho mệt." Nói rồi lão đưa tay xua nhẹ: "Cô Hà Tín là người nhà quan, nay quan có việc đi thị sát ở bên này, ta toàn quyền quyết định, ta sẽ cho lính đem xác về. Còn thằng Khoai kia, cái loại sống chỉ thêm như đất, dân làng chôn đâu thì chôn." Ngay từ đó lão Chánh Tâm mừng thầm. Khi đoàn người nhà quan rời đi, lão Chánh điền quay sang đám tuần đinh: "Thằng Thạo, thằng Bân, cho mày còn đứng chờ ra đó làm gì? kéo cái thây đó ra đồng chôn cho khuất mắt, không hòm không cần chống gì hết. Hai gã Tuấn Đinh bậm môi chẳng ai dám cãi. Họ lôi mảnh chiếu cuốn xác của Khoai buộc hai đầu lên một cái thanh gỗ làm đòn khiêng. Cái xác của Khoai nặng trịch từ trong chiếu có một đám dịch vàng dì ra. Người làng thấy cái xác được khiêng đi, ai nấy đều nép mình, có kẻ còn khấn thầm. Tội nghiệp, dẫu gì thì cũng là một kiếp người, sống đèn dầu chết kèn trống, cứ khơi khơi đem chôn như vậy đúng thật là xót xa. Nhưng mà lão Chánh chỉ hừ lạnh rồi nói: thứ ác nhân đấy, chôn sâu ba thước đất còn nhẹ đó. Gió chiều thổi lồng lộng, thổi qua cánh đồng, hai gã Tuấn Đinh vẫn lầm lũi kéo đi. Xa xa mặt trời đỏ ối sắp lặn, như con mắt trời đang nhìn xuống mà cũng ứa lệ. Chẳng ai hay biết dưới lớp chiếu ẩm mục kia, thân xác của Khoai khẽ có giật một cái. Còn chẳng đêm đó lên sớm, ánh sáng lạnh buốt rọi xuống nghĩa địa mênh mông. Tiếng côn trùng giả dích hòa cùng tiếng gió luồn qua dạng phi lao nghe đến rợn người. Hai gã Tuấn Đinh là Thảo và Bân lầm lũi khiêng xác, từng đám nước vàng vẫn dì tong tong xuống nền đường. Đi được nửa đường, Bân ngó quanh rồi nói bằng giọng run rẩy: Thảo này, mày có thấy cái chuyện này lạ không? Ngày mới chết một đêm mà xác thối dữ thế này, thật chẳng giống thường tình chút nào. Lúc còn sống bố tao thường bảo, phạm là người nào chết oan thì xác sẽ thối dữ nhanh lắm. Có khi nào... Thôi, nói ít thôi kẻo rước điểm xui. Lão Tránh sai chôn thì chôn, nhớ để qua đêm mai thối cả làng thì sao? Thế nhưng mà ta thấy nó lạ lắm. Cái tội hiếp cô Hạ Tín ấy chẳng ai trông thấy, chỉ nghe thằng con trai của lão Tránh kể. Ta cũng linh cảm có gì đó khúc mắc, nhưng biết làm sao khi lệnh trên đã ban, nhất là khi người nhà quan đã ra thông cáo kết tội. Bân đầm mờ rồi nín lặng. Khi tới cuối nghĩa địa, nơi có một đám đất hoang bị bỏ hoang đã lâu, Thảo bấy giờ dừng lại. Được rồi, chỗ này được rồi đấy, hạ xác xuống đào đi. Cả hai đặt cái xác xuống, dưới ánh trăng đêm manh chiếu cuốn xác Khoai đã ướt đẫm. Hơi lạnh tỏa ra như là khói xương khiến cho Bân rùng mình. Mày cầm cuốc đi, tao lấy xẻng. Nhanh lên làm cho xong rồi còn về nhé. Đêm khuya thế này nghĩa địa toàn mồ mả cũ, nghe bảo hồn kẻ chết oan hay quanh quẩn chỗ xác lắm. Thảo hừ một tiếng, giọng cố tỏ ra cứng cỏi. Còn tao đây mày sợ cái gì, mà mày hiện ra tao chém cho. Nói cứng là như vậy, song tay của Thảo vẫn run lên từng hồi. Tiếng cuốc xẻng bắt đầu phầm phập vọng ra trong đêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán của hai gã. Một lúc lâu sau, hố đất cũng đào được sâu độ gần một thước rưỡi. Thảo chống cuốc mệt mỏi. Thôi đủ rồi đó, kéo nó xuống đi, dập nhanh cho nó xong. Bên gật đầu, cả hai khom lưng rút thanh đòn lôi ra mảnh chiếu. Khi vừa đặt tay tính túm cái chiếu lên, bỗng nhìn Bân khựng lại, hai mắt trợn tròn. Khoan, khoan đã, Thảo ơi, mày có nghe thấy cái gì không? Thảo bấy giờ liền cất nhẹ. Thế cái gì mà lắp bắp thế? Mắt nó mở kìa. Thảo giật mình nhìn theo, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống cốc chiếu vừa hở, quả thật đôi mắt của người chết hình như đang mở lớn. Cảnh tượng đó khiến cho cả hai gã đứng chết chân. Gió bỗng nhiên nổi lên rằn rạt qua bãi tham ma, lẫn trong luồng âm phong vùn vụt đó như có cả tiếng rắc rắc rất nhỏ, như tiếng xương khớp cựa mình. Bần á khẩu lùi lại giọng lạc cả đi: Thảo à, hình như nó chưa chết, nó sống lại rồi. Thảo bây giờ đổi sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm rồi quát: Đừng có mà điên, xác chết co giật là chuyện thường, do khí lạnh thôi, mau lấp đi. Nhưng vừa nói xong thì manh chiếu bỗng phập phồng như có ai đó bên trong đang hít thở. Cả hai gã liền hét toáng cả lên: Ma sống dậy. Con trăng trên cao bị mây đen nuốt mất, cả nghĩa địa chìm trong cả màu u đặc quánh. Bần dù như cầy sấy chỉ tay vào xác chết đang nằm bất động. Trời đất ơi, mày thấy không? Rõ ràng là... Thảo bấy giờ liền nghiến răng rồi quát: Im mồm đi, đừng có nói gở. Nhưng hắn nói mà không tin chính lời của mình. Làn hơi lạnh bổ vây khiến tim của Thảo đập thình thịch. Bên trong mảnh chiếu, Khoai vẫn còn nằm im, hai mắt trợn trừng với đôi con người mở đục. Thảo hít một hơi thật sâu, bất giác quỳ xuống, giọng run rẩy vang lên trong gió: Khoai à, oan có đầu nợ có chủ, đừng hiện lên dọa chúng tôi. Bọn tôi chỉ là kẻ tay sai thôi, còn lệnh trên mới làm, chứ lòng nào muốn đào huyệt chôn người khi mà chưa kịp cúng tế. Nó đến đây thì hắn dừng lại, là thay đôi mắt Khoai đang mở trừng trừng bỗng khép lại. mí mắt cụp xuống như người vừa được an ủi. Hai gã nhìn nhau, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên. Bần bấy giờ khẽ thì thào: "Thảo à, nó nhắm mắt rồi mày thấy không? Nó nghe mày nói rồi đấy." Thảo bấy giờ liền nghẹn giọng: "Có lẽ là nó chịu đi rồi, mau lấp đi kẻo càng để lâu thêm tội đó." Cả hai bắt đầu run rẩy lấp đất. Từng đám đất rơi lộp bộp dần phủ kín manh chiếu. Cơ mối xẻng đất thất xuống, Thảo lại khấn nhỏ: "Nam mô A Di Đà Phật. Khoai à, nếu có oán khuất mà hãy tìm những cái kẻ đã đẩy mày vào chỗ chết, đừng quanh quẩn nơi đây, đừng có oán kẻ hèn yếu chúng tao." Đáp được một nửa lỗ nguyệt, Bần bỗng như nhớ ra điều gì vội quay sang: "Ê Thảo ơi, tự nhiên lúc chiều lão Chánh có dúi cho mày tờ giấy gì đó, dặn là cứ chôn nhờ giữ kỹ bên mộ là cái gì vậy?" Thảo bấy giờ liền giật mình sực tỉnh, hắn thò tay vào túi áo rút ra một mảnh giấy vàng đã nhàu. Bên trên những ký tự ngoằn ngoèo đỏ như máu, rõ ràng là lá bùa trấn oán. Lá bùa này chính tay của lão Chánh Tâm đưa cho hắn trước khi mang xác ra nghĩa địa. Lão bấy giờ còn dặn đi dặn lại: "Đêm nay chôn cất thằng Khoai, nhớ chôn cả cái này xuống mộ của nó, kẻo hồn của nó theo về." Lúc ấy thì Thảo chỉ răm rắp tuân theo, nhưng mà giờ đây nhìn lá bùa run rẩy trong tay, hắn bỗng cảm thấy gai người. Một ý nghĩ len lỏi trong tâm can: nếu Khoai thực sự bị hại thì lá bùa này chẳng khác nào như là đang giam hồn của nó. Trong lòng của Thảo bấy giờ dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ. "Bần à, ta thấy không ổn." "Không ổn là sao?" "Tao nghi thằng Khoai bị chết oan thật đó mày. Nếu đem chôn lá bùa này xuống chẳng khác nào như nhốt hồn của người ta." Bần giận tóc gáy: "Nhưng mà lão Tránh dặn làm trái là rước họa đấy." Thảo cười khẩy nhưng nụ cười méo mó: "Mày không thấy sao à? Làng này ai cũng sợ lão nên không dám phản kháng. Nhưng mà tao vẫn linh cảm thằng Khoai chết tức tưởi. Mình mà chôn lá bùa này xuống chỉ chẳng khác nào tiếp tay cho tội ác." Gió đêm thổi rằn rạt, ngọn cỏ khô ngả nghiêng, mùi lạnh từ trong lòng đất lại thoảng lên. Thảo nghiến răng kèn két xé toạc lá bùa làm đôi. Mảnh giấy rách ra phát ra một tiếng xoảng khô khốc. Một luồng hơi lạnh hắt lên. Thảo chắp tay cúi đầu rồi khấn: "Khoai à, nếu mà tao nói sai xin mày bỏ qua. Cái nếu mày bị oan thật thì tao sẽ lá bùa này coi như trả lại đường cho mày tìm về dương thế. Có oan ức thì cứ tìm đến đúng kẻ đang hại mày. Đừng có theo bọn tao, đừng bắt kẻ oan." Nên rồi Thảo vốc bàn nắm đất cuối cùng phủ kín lên phần chiếu còn lại. Bần cũng run rẩy góp tay lấp đất. Khi nắm đất cuối cùng rơi xuống thì bỗng một luồng gió xoáy lạnh từ dưới lòng mộ bốc lên. Cả hai cùng rụt người lại. Dưới ánh trăng vừa ló khỏi tầng mây, mặt đất dường như rung nhẹ rồi im bặt. Đắp xong phần mộ, Thảo cắm tạm một cành cây khô làm dấu rồi thở dài: "Xong rồi. Từ nay tao bỏ nghề tuần đinh, chôn người sống chôn oan hồn tao chịu trả nổi." Bần im lặng, cả hai khom lưng vái bà vái trước mộ rồi đoạn thu cuốc xẻng ra về. Khi họ quay đi, cơn gió đêm lại thổi mạnh. Từ nấm mộ mới có tiếng lộp độp khe khẽ như ai đó dưới lòng đất đang tìm cách đội mộ sống dậy. Thảo ngoái lại nhìn chỉ thấy đám đất vẫn phẳng phiu. Hắn kẽ nói như là tự trấn an: "Khoai à, mày đi thanh thản nhé. Nào máu thì tìm đúng kẻ, đừng có làm hại dân làng." Hai bóng người khuất sau giữa rừng bìa mộ, ánh trăng xoay lấp loáng trên nền đất mới đắp, trông như một làn khói mỏng đang tỏa ra tận chậm rãi quyện vào màn đêm thầm thầm. Đêm ấy làng đoài lại nổi gió, cơn gió đêm không lớn nhưng đem theo mùi tử khí vương vất. Còn trăng lưỡi liềm lấp ló trên đỉnh lũy tre, hạt ánh sáng vàng nhợt như lửa sắp tàn. Nhà lão Chánh Tâm vốn là căn nhà bề thế, có sân trước vườn sau. Ban ngày căn nhà đó trông ấm cúng bao nhiêu thì đêm xuống lạnh ngắt bấy nhiêu. Lão Chánh lúc ấy đang ngồi trong nhà, lòng trầm mặc nghĩ tới kế hoạch đổ vạ vừa diễn ra chót lọt. Trong đầu của lão bắt đầu toan tính tới việc vô vét để bù lại số vàng bạc mới đút lót chiều nay. Đang đăm chiều suy tính mưu hèn kế bẩy thì chợt lão Chánh giật mình khi tiếng chó chu vang lên. Lão cau mày buông cái tẩu đang ngậm trong miệng xuống rồi hắng giọng quát: "Thằng Lực ơi, mày đang xem chó nó sủa cái gì đây?" Không có tiếng ai đáp lại. Lão Chánh tưởng thằng đầy tớ ngủ say nên quát to hơn, nhưng cả căn nhà vẫn im lặng phăng phắc. Mấy đứa gia nô hôm nay đều đã đi canh kho thấp. thằng Tự cùng với vợ của lão đi thăm một người họ hàng xa. Lão bực tức xách đèn dầu ra cửa, ánh sáng vàng run rẩy quét qua vách vỗ, soi rõ từng làn khói vương vít đang tỏa ra từ bát hương trên bàn cúng gia tiên. Vội vàng mở cánh cửa gỗ rồi tiến ra ngoài, mới đặt chân xuống sân, lão tránh bỗng thấy thoáng rùng mình. Gió đêm nay đột ngột lạnh buốt, từ hướng chuồng lợn sau nhà đột ngột vọng ra một tiếng kêu en éc lạ lẫm. Tiếng gầm ấy chẳng giống tiếng lợn đói hay rành cám, mà như bị chọc tiết. Lão tránh dạo chân tiến tới dãy nhà ngang, nơi thằng Lực ngủ, rồi lại dọa đèn vào bên trong, chẳng thấy thằng đầy tớ Trung Thành đâu cả. Chỉ thấy ba con chó đều chui rúc dưới gầm chõng, lông lá dựng đứng, họng rít lên từng hồi. Lực à, mày đâu rồi? Lão tránh gọi lớn rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Xuyên qua màn sương trắng lão lờ mờ nghe thấy phía giếng đá sau nhà có tiếng lộp xộp. Lão nhòm mắt nhìn, rõ ràng là có bóng người khom khom bên thành giếng, thân mặc áo nâu sồng với dáng người gầy gò hanh hao. Lực à, mày làm gì ngoài đó? Bóng người không đáp, chỉ cúi xuống múc nước. Đèn dầu trong tay của lão tránh bỗng nhìn phụt khói. Gió nổi lên là mấy tàu lá chuối quất dằn dặn vòng vách. Lão tiến thêm mấy bước rồi buông tiếng. Cái thằng này... Nhưng đúng lúc đó đèn dầu lại phụt sáng. Ánh sáng út tàn xoay thẳng xuống đất, song vẫn đủ để cho lão thấy ở đó xuất hiện vết chân người lấm lem bùn đất. Mỗi dấu chân đều hướng về phía giếng. Lão tránh cúi người nhìn xuống, lòng lạnh toát. Vết chân đó ngang bàn tay, có chỗ lún sâu như của người vừa vớt từ dưới sông lên, và nước còn nhỏ giọt. Theo quán tính, lão chiếu đèn ra theo từng bước, nhưng càng tới gần giếng thì lại thay dấu chân lại càng biến mất, chỉ còn gống nước đong đưa vào vỏ thành giếng. Lão giật mình lùi lại toan vào trong nhà, thì bỗng có tiếng gì đó thì thào bên tai. Một luồng hơi lạnh phả qua gáy khiến cho lão quay ngoắt lại, thế nhưng phía sau lại chẳng có ai. Chỉ có cây cầu lắc lư, tàu lá rũ xuống, bóng đổ ngả nghiêng hình như có người treo lơ lửng. Lực ơi, Lực, mày đâu rồi? Tiếng nói vừa dứt thì từ chuồng lợn phát ra âm thanh kinh dị, cả làn lợn đồng thanh gào giống điên cuồng. Lão tránh thấy rõ một con lợn hộc máu nằm vật, bốn vó co giật. Lão tránh hoảng quá ném đun lèn rồi chạy sộc lên nhà trên. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép thì từ bên ngoài tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên, thành âm đó vọng vào ngay bên ngoài thềm, hệt như có ai đó đang đi ở quanh nhà. Từng bước chân vang lên một cách chậm rãi, cứ đi đường ba bước lại dừng lại một lát nghe ngóng rồi lại đi ba bước. Lão tránh nín thở ngay cánh cửa gỗ rung lên khe khẽ như có bàn tay nào đó đụng vào. Trong ánh đèn dầu leo lắt, lão thấy qua khe cửa có một bàn chân trần lấm bùn, móng chân đen sì, nước nhỏ tong tong xuống nền gạch. Lão tránh run rẩy giật lùi tay cua lấy cây ba tong các gần sập thủ thế, miệng lão vô thức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng càng niệm thì tiếng chân lại càng gần, cái then gỗ nặng nề như đang cài đột nhiên bị kéo ra, để sau đó là một tiếng kẹt ngân dài. Cánh cửa vừa hé thì một luồng gió lạnh ồ ạt đùa thẳng vào, cái ngọn đèn khiêu sáng chật vụt tắt. Lão tránh thét lên ngã vật xuống sàn, đầu va vào mép dập rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau, thằng đầy tớ tin lừng phát hiện ra lão nằm mê man, mặt mày tái nhợt, quần áo ướt sũng bùn. Vết chân bắt đầu từ cổng vòng qua giếng tới cửa nhà rồi dừng hẳn. Không khí bên trong nhà cũng chẳng thơm mùi trầm nhang, mà lại sống lên một mùi tanh khắm vô cùng. Chờ hôm ấy sau khi tỉnh dậy, lão tránh tâm vẫn còn chưa hết hoàn hồn. Mà lão tái mét, thân thể không ngừng run lên. Thằng Khoai kẻ đã bị lão vu vạ rồi đánh chết, xác được đem đi chôn, vậy mà đêm qua lại đứng lù lù trước cửa. Đã cái kinh hoàng đó khiến kẻ nổi tiếng cứng rắn như lão phải thất điên bắt đảo. Ngay khi hồn vía vừa nhập đủ xác, lão tránh lập tức cho thằng Lực đốt nhang khắp nhà. Thế nhưng dù làm thế nào, lão vẫn thấy lạnh lẽo lạ thường. Mùi buồn ở dưới giếng đá sau vườn sộc lên nồng nặc, át đi cả mùi bùa kít đốt vía mà thằng Lực đang cầm trong tay. Thời gian đổ về tầm giữa trưa, lão tránh sốt ruột gọi thằng người làm tới. Thằng Thảo với thằng Bân hôm qua đi chôn thằng Khoai, mày biết nó chôn ở đâu không? Dạ bẩm ông, đêm qua ngài nói chúng nó chôn ở cuối nghĩa địa làng, ngay chỗ gò đất sau cây đa cụt. Lão tránh ngậm mờ rồi đoạn khoác vội tấm áo nâu, thủ theo cây bà toàn rào chân tiến ra cầm. Khác với bầu không khí náo nhiệt bao năm, chiều hôm nay bầu trời làng đoài chìm trong một cảnh tĩnh mịch u uất khó tả. Lão tránh vẫn cắm đầu đi xăm xăm tiến tới căn nhà mé đông làng, nơi thằng Tuấn Đinh tên Thảo cư ngụ. Tới sát cổng nhà Thảo thì trời kéo mây đen, không gian tứ bề trở mình nặng nề. Lão Tránh tới bên trong nhà có ánh đèn dầu leo lét mới được khêu lên. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tâm, Lão Tránh bấy giờ quả quyết để cầm tiến tới. Cánh cửa nhà Thảo khép hờ, tiếng gió lùa qua kẽ gỗ rin rít. Trong nhà im phăng phắc. Thằng Thảo đâu, ra tới biểu. Lão Tránh hắng giọng quát nhưng không có ai đáp lại. Thằng Thảo đâu? Hàng ngày chỉ nghe tiếng của lão là Thảo khúm núm đi ra. Vậy mà hôm nay Lão Tránh gọi tiếng 2-3 lần vẫn không nghe tiếng đáp. Lão Tránh bực bội đẩy cửa bước tới. Mẹ tiên nhân, cái thằng kia mày điếc à? Tao hỏi mà mày không có thưa. Gió từ bên ngoài lùa vào, ngọn đèn dầu rung mạnh, ánh sáng ngắt nghiêng soi rõ một bóng người đang ngồi ở trong buồng. Lão Tránh bỗng nhiên sững lại. Bóng người kia quay lưng lại phía cửa, thân thể run rẩy như đang khóc. Thảo, mày sao đây? Lão Tránh cất tiếng giọng đã mất hết nét trịch thượng, song vẫn không nghe tiếng đáp. Chỉ nghe khẽ khàng một âm thanh nghẹn nghẹn. Lão Tránh đi à? Lão Tránh giật mình. Tiếng nói đó không phải là giọng của Thảo. Nó khàn đục ướt át, âm vang như vọng về từ cõi nào đó thầm thầm. Lão Tránh lấy hết can đảm siết chặt tay kia bà Toàn. Ánh sáng xoay nghiêng qua vai của người kia để lộ ra một làn da trắng bệch. Lão Tránh thét lên, tim muốn ngừng đập. Bóng người ngồi kia từ từ quay lại, và không ai khác chính là Khoai. Mặt của Khoai trắng bợt, môi thâm đen, hai mắt lõm sâu. Miệng của Khoai nở một nụ cười méo sạch. Âm điệu thoát tục kia vang lên, nhưng lần này âm vang hơn. Lão Tránh đi hả? Không, không phải, mày chết rồi cơ mà. Chỉ còn mắt kinh hoàng của lão, cần cổ của Khoai phát ra tiếng rắc khô khốc, rồi đầu của hắn rụng xuống. Cái đầu rụng hẳn xuống nền nhà, nước văng ra tung tóe, rồi lăn lông lốc lại chút chân của lão Tránh. Hai con mắt trên cái đầu trừng trừng nhìn lên. Lão Tránh ném cả ba tong khiếp đảm bỏ ra ngoài sân. Trước mắt của lão, bóng người cụt đầu đó từ từ đứng dậy, như vươn tay muốn nắm lấy lão. Lão hoảng sợ bỏ chạy cuống cuồng tới mức ngã nhào xuống bờ mương. Mãi khi dân làng nghe tiếng hét chạy ra thì chỉ thấy cảnh lão Tránh nằm co quắp, hai mắt lạc thần, toàn thân lạnh ngắt, miệng thì thào kêu cứu. Lão Tránh được dân làng thương tình cõng về nhà rồi đặt nằm trên giường. Đám đầy tớ trong nhà kẻ nấu vội nồi nước cùng, người dùng chầu không để đánh gió. Mất một lúc lâu sau, lão Tránh ú ớ tỉnh dậy. Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một gã người làng từ cổng chạy vào. Ông ơi, ông ra ngay đầu làng, cậu tử nó làm sao? Cậu trên dưới gốc cây đa rồi ông ơi, người ta đang tụ tập đông lắm. Nghe đến đó, lão Tránh như phát cuồng, hoảng loạn xuống người lao đi. Ngoài đầu làng, dân đen vây thành vòng, gốc đa cổ thụ ngã nghiêng, một nhánh to gãy rụng nằm chênh ảnh giữa đường. Trên nền đường giữa đám cành lá hỗn độn, một thi thể nằm in bất động. Tử ơi! Lão Tránh vừa tới nơi, chân đã quỵ xuống. Một đông lão trong làng ái ngại nhìn lão rồi nói: Bẩm ông, cậu đi qua đây khi gió lớn vô tình bị cành cây rơi trúng. Lão Tránh rụng rời, mắt lão hoa lên, chỉ còn thấy cành đa nằm gãy chình ình, mà giữa lõi gỗ có một vệt đen uốn lượn hình thù, tựa như là khuôn mặt người đang cười. Lão Tránh bò lít tới bên con, tay run rẩy chạm vào má tự rồi gào lớn: Tử ơi, mở mắt ra cho thầy đấy con ơi! Lão Tránh hoảng hốt xúc sắc của con dậy, vừa lay vừa gọi. Bỗng lão khựng lại, một luồng hơi lạnh từ đâu lùa tới xuyên qua từng thứ thịt, khiến tóc gáy dựng đứng. Trong làn tóc rối và từng dòng máu tươi rỉ ra, gương mặt của người chết bỗng nhòe đi rồi đổi dần từng nét, từ khuôn cằm sống mũi cho đến vành môi, tất cả nhăn nhó vặn vẹo như bị ai đó nhào nặn. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt đó đã hóa thành gương mặt của Khoai, kẻ đã bị lão bày mưu hại chết. Khoai miệng của xác chết nhếch lên nửa như cười nửa như rít, giương hai hàm răng vằng khè, một làn khói mỏng màu xám cho bay ra, len lỏi quanh khóe môi rồi tan trong không khí, mang theo mùi tử khí chết chóc. Lão Tránh rú lên một tiếng kinh hoàng, hoảng hốt buông tay rồi lùi bật ra xa. Xác chết đổ vật xuống đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn theo. Rồi bần thần từ trong khoang miệng khép hở ấy, lão Tránh nghe rõ có tiếng cười khanh khách vang lên, kèm theo đó là thanh âm u uất như vọng về từ cõi u minh. Chỉ 6 chữ đất quãng, nhưng như một bản án tử cho kẻ ác nhân. Đêm nay tới lượt của mày. Thank you.